Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 267, người này có độc đi. Cùng Chiya dự đoán không giống nhau chính là thiếu nữ sau khi tỉnh lại cũng không có đi lên liền. Cho hắn một cái tát, quan sát một cái xung quanh, phát hiện chính mình tại ở ngoài phòng thí nghiệm mặt. Phòng thí nghiệm hỏa hoạn cũng đã thành công dập tắt sau. Thiếu nữ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ta tin tưởng ngươi, bất quá Aiben đồng học. Hiện tại hình như là thời gian đi học đi. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở câu lạc bộ lầu đây? Ngươi biết ta? Không đúng, những lời này chắc là ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Hiện tại hình như là thời gian đi học đi. Ngươi vì sao lại tại câu lạc bộ lầu? Hơn nữa còn dẫn phát hỏa hoạn đây. Cũng không có bởi vì Chiya cái kia hùng hổ dọa người tầm mắt mà lui bước. Thiếu nữ mặc dù coi như nhu nhu nhược nhược, nhưng tính cách lại ngoài ý muốn có chút cường thế. Bất đắc dĩ thở dài sau, thiếu nữ cũng giải thích hỏa hoạn phát sinh nguyên nhân. Mới vừa ngủ trưa xong có chút mệt rã rời, cho nên ta chuẩn bị nấu một ly cà phê nâng cao tinh thần một chút. Kết quả đọc sách đi quên mất đang tại pha cà phê sự tình. Ly trực tiếp bị hơi nổ rồi. Rượu cồn bởi vì tùy tiện bị lộng ngã. Hỏa hiểm thuận theo tự nhiên rượu cồn đốt lên một bên thí nghiệm dùng chất khí. Vốn là ta là chuẩn bị dùng khăn lông ướt che mũi chạy ra ngoài. Nhưng là quên mất trước cái kia cái khăn lông sát qua vẩy ra đĩa thồ. Cho nên ngất đi, phi thường cảm ơn. Nếu như không phải là ngươi hôm nay ta khả năng liền bị đốt chết rồi. Nghe được lời của đối phương, Sao Chiya cũng có chút hết ý kiến lên. Phòng trừng nàng gần đây khẳng định cùng Conan có tiếp xúc. Nếu không làm sao sẽ xui xẻo như vậy chứ. Như thế tiếp theo ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? Mặc dù ngươi giúp trường học đã từng được không ít vinh dự, nhưng là đem phòng thí nghiệm làm cho một đoàn loạn gặp. Nếu như bị phát hiện nhất định sẽ bị dạy dỗ một trận. Phòng trừng ít nhất cũng phải nghỉ học một tương đương chu thời gian. Quả thật, đem phòng thí nghiệm làm thành cái bộ dáng này coi như bị nghỉ học cũng không phải là không thể. Được sự tình, vừa vặn ta gần đây cũng đang do dự rốt cuộc có muốn hay không chuyển trường. Muốn không dứt khoát trực tiếp thừa dịp cơ hội này chuyển trường tốt rồi. Trên mặt cô gái mặc dù bởi vì cho bụi không thấy rõ biểu tình, nhưng theo chính giữa ánh mắt của nàng Chiya cảm giác lời của nàng dường như cũng không phải là đang nói đùa. Lúc này có chút hiếu kỳ hỏi thăm, tại sao phải chuyển trường đây? Chẳng qua là làm rối loạn phòng thí nghiệm, nhiều lắm là cũng liền bị cảnh cáo một chút. Nghỉ học một tuần, lấy thành tích của ngươi, chỉ cần hội đồng những người đó không ngốc hẳn là liền không biết để cho ngươi nghỉ học. Không, cũng không phải là bởi vì làm rối loạn phòng thí nghiệm sự tình mà thôi. Thật ra thì chỉ là muốn trốn tránh, thật giống như cần một cái có thể bày tỏ người. Nhìn Chiya một chút sau, thiếu nữ liền tự mình nói, thật ra thì ta thích một người, nhưng là đối phương cũng không thích ta. Hơn nữa hắn đã có bạn gái rồi. Hơn nữa hắn cùng quan hệ giữa bạn gái tốt vô cùng. Lúc mấy ngày trước ta còn chứng kiến bọn họ cùng nhau theo tình nhân nhà khách một con đường đi ra. Ta muốn kết thúc đoạn này không có kết quả tình yêu, nhưng lại không có biện pháp quên hắn, cho nên ta vừa muốn chuyển trường. Ngươi là ngu ngốc sao? Nghe được thiếu nữ bày tỏ, Sao Chiya cũng không có cùng thiếu nữ nghĩ một dạng đối với nàng tiến hành an ủi, ngược lại trực tiếp ra tay nhìn nàng một cái sống bàn tay. Thật là đau, che lấy chính mình bị gõ đến địa phương. Thiếu nữ u oán hướng Chiya trợn mắt nhìn sang, chẳng qua chỉ là gặp phải cặn bã nam mà thôi, hoàn toàn không có chuyển trường cần thiết. Nếu bị phụ lòng mà nói vậy sẽ phải trả thù lại. Đuổi theo bạn gái của hắn à? Thông qua mị lực của ngươi đem bạn gái của hắn đuổi tới, trực tiếp xanh biếc hắn, sau đó mỗi ngày đều cản trở mặt của hắn cùng bạn gái của hắn diễn ân ái. tưởng tượng một chút hắn, mặc dù hận ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì bộ dáng kia, ngươi không cảm giác rất thoải mái sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được lời của Chiya, sau thiếu nữ cũng có chút hết ý kiến lên. Vốn là nàng còn tưởng rằng Chiya cùng người mình thích cũng là một cái ngoãn nam, hơn nữa còn là đối phương phiên bản tăng cường, nếu không cũng không sẽ cùng Hirasuka Shizuka đi gần như vậy. Thậm chí lúc buổi sáng còn truyền ra si căng đan rồi. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, nhưng nghe đến đề nghị Chiya cho mình sau nàng mới phát hiện cá tính Chiya cùng nàng tưởng tượng dường như có bất đồng rất lớn. Thật là ác thú vị đây. Ai bên đồng học, bất quá ta cũng không có cái loại này yêu thích. Nếu như có thể mà nói, có thể xin ngươi giúp một tay thu thập một chút phòng thí nghiệm sao? Không thành vấn đề, vừa vặn xế chiều hôm nay ta không có chuyện gì. Mặc dù dẫn phát hỏa hoạn, nhưng trên thực tế hỏa hoạn diện tích cũng không phải là rất lớn. Không bao lâu liền thu thập sạch sẽ, mối tình đầu giống như cà phê đen. Mặc dù nghe lên thật giống như rất thơm, nhưng trên thực tế lại tràn đầy khổ sở. Không, ta cảm thấy cà phê đen uống rất ngon. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, muốn tới một ly cà phê sao? Nhưng đối với cà phê ta vẫn rất có tự tin. Nói lấy, thiếu nữ liền muốn dùng cốc chịu nóng pha cà phê. Thấy vậy, Chiya vội vàng ngăn cản nàng. Lần này mặc dù không có tạo thành tổn thất quá lớn, nhưng lần kế nhưng là khác rồi. Hay là để ta đi. Ta từng tại tiệm cà phê đánh qua một đoạn thời gian công việc. Thiếu nữ không hổ là có thể làm cho trường học đặc biệt chuẩn bị căn phòng tồn tại, không chỉ đủ loại thí nghiệm thiết bị, thậm chí liền pha cà phê dụng cụ đều có chuẩn bị. Chẳng qua là thiếu nữ cũng sẽ không dùng, cho nên mới thường xuyên dùng thí nghiệm dụng cụ tới pha cà phê. Thời gian chỉ chốc lát, Chiya liền nấu xong hai ly cà phê, nếm thử một miếng sau, thiếu nữ nhất thời hưởng thụ híp mắt lại, thật là thơm, có loại gan buông lỏng toàn thân cảm giác. Nhân sinh giống như cà phê, lúc mới bắt đầu mặc dù khổ sở, nhưng là khổ sở đi qua liền sẽ cảm giác được sau lưng hương thuần. Nhưng là mới vừa rồi ngươi từng nói cà phê đen chỉ có khổ sở. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn cái này Chiya bởi vì chính mình pha đám mà mặt đầy im lặng. Thiếu nữ đột nhiên cảm giác chính mình thật giống như có chút không muốn chuyển trường rồi. Ngàn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.